Thiên Lục Vũ Trụ, chương 256, C256, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vu Cốc có thực lực cường đại, cũng vô cùng thần bí. Bốn thế lực phù thần văn, Học viện Thiên Vũ, Kiếm Tông, Huyền Đạo Môn đều ở cùng một chỗ, cách nhau không xa, còn Thiên Vu Cốc lại nằm một mình ở vùng cực Tây của Đại Lục Hắc An Hưởng. Lúc bình thường, người ngoại giới khó có thể nhìn thấy người Thiên Vu Cốc. Theo ta được biết thì Thiên Vu Cốc chia làm 6 mạch, mỗi mạch đều có cường giả trình tự tam hồn cảnh. Huyền Long giải thích, cái gì, 6 mạch đều có cường giả tam hồn cảnh. Lý Phong nghe thấy Huyền Long nói vậy thì kinh hãi, nếu như vậy thì Thiên Vu Cốc có ít nhất 6 vị cường giả tam hồn cảnh. Thực lực này cây ết ủng bố đến mức nào chứ? 5 mạch khác thì do những người mạnh nhất trong mạch nắm giữ, còn mạch của Kim Lỗi thì đặc biệt hơn, đó là truyền theo huyết thống. Huyền Long nói tiếp, huyết thống, Lý Phong nghe thế thì càng sửng sốt, đây chẳng phải là người một nhà sao? Theo như hắn biết thì các thế lực đều sẽ tuyển chọn thiên tài từ khắp các nơi, không ngừng bồi dưỡng những thiên tài đó, căn bản khó có thể xuất hiện quan hệ huyết thống. Dù sao thì hậu duệ của cường giả không nhất thiết là cường giả. Cho dù 2 đời, 3 đời có cường giả, thì cũng không thể nào 5 đời, 10 đời, mỗi đời đều có cường giả ra đời. Người trong mạch của Kim Lộ có chút đặc biệt, còn đặc biệt như thế nào thì ta cũng không rõ cho lắm, trước kia ta cũng chưa từng tới Thiên Vu Cốc. Huyền Long nhún vai nói, nhưng ta biết một chuyện, đó là số lượng thành viên của mạch này rất ít, mỗi người từ khi sinh ra đều là đệ tử nòng cốt của Thiên Vu Cốc, có thể thoải mái sử dụng tài nguyên của Thiên Vu Cốc. Thanh niên kia có nhiều bảo vật như vậy, chắc chắn có quan hệ với nhị cốc chủ Thiên Vu Cốc, có thể là hậu duệ của người đó. Thậm chí còn có khả năng là con trai của ông ta. Con trai, Lý Phong nghe thế thì sửng sốt, nghỉ hoặc hỏi lại. Nhị cốc chủ của Thiên Vu Cốc chắc là tuổi phải lớn lắm rồi. Có thể trở thành cốc chủ thì chứng tỏ người đó là một vị cường giả tam hồn cảnh. Mà thanh niên kia nhìn lại rất trẻ, phòng chừng chưa tới 20 tuổi. Đối mặt với nghi ngờ của Lý Phong, Huyền Long giải thích. Chẳng phải vừa rồi ta đã nói mạch này của Thiên Vu Cốc rất đặc biệt rồi đó sao? Bọn họ truyền thừa dựa vào huyết mạch, chỉ sau khi trở thành cường giả đỉnh cấp thì mới có thể tiếp tục truyền thừa. Thế nên, sau khi bọn họ trưởng thành đến một trình độ nhất định rồi mới tính đến chuyện sinh con nối dõi. Lúc trước ta từng giao thủ với Kim Lộ, khi đó Kim Lộ còn rất trẻ, nhưng cha của ông ta đã là nhị cốc chủ của Thiên Vu Cốc, cường giả tam hồn cảnh rồi. Lý Phong nghe vậy thì nhíu mày. Tiểu tử Lý Phong, nói cách khác, ngươi rất có thể đã dế tê chết con trai của một cường giả trình tự tam hồn cảnh, hơn nữa vị tam hồn cảnh này còn dốc hết tâm huyết mới sinh được người con trai nối dõi này. Hiện giờ, phù thần văn cũng không nhất định sẽ vì ngươi mà chống đối lại Thiên Vu Cốc đâu. Huyền Long cười nói, nếu như nhị cốc chủ Thiên Vu Cốc tới, nói muốn đánh chết Lý Phong, vậy thì phù thần văn sẽ xử lý như thế nào đây? Dù sao thì trong thế giới này, lợi ích mới là điều quan trọng nhất của những tông phái. Đừng nói nữa, Lý Phong trầm giọng nói. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng. Ta tất nhiên sẽ có cách để phù thần văn phải bảo vệ ta. Hắn trực tiếp ngồi xuống, sau đó đồ án lại hiện ra ngay trước mắt. Vẫn còn tự tin quá nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Long lắc đầu nói. Nếu như phù thần văn không bảo đảm tính mạng cho ngươi được, vậy thì ngươi liền bảo bọn họ thả ngươi rời đi. Đến lúc đó ta sẽ có cách giúp ngươi thoát khỏi cường giả trình tự tam hồn cảnh của Thiên Vu Cốc. Lý Phong nghe ông ta nói, cũng không đáp lại, ánh mắt chăm chú nhìn đồ án trước mặt. Trong Thiên Vu Cốc, Kim Lộ đang vô cùng điên cuồng. Cha, đúng lúc này, một cô gái bay tới. Cô gái này mặc một bộ váy dài 3 mày, mái tóc thắt lại thành bím nhỏ, lộ ra 2 cánh tay, trên người giống như có một loại đồ án cổ quái gì đó, làn da hơi đen. Nhìn tổng thể thì cô gái này trông rất hoang dã. Cha, con vừa mới trở về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô gái vội vàng dò hỏi. Lệ Nhi, nhìn thấy cô gái này, người đàn ông, trung niên nén giận nói. Ca ca của con đã chết, chết ở bên ngoài. Cái gì, nghe thấy cha mình nói như vậy, trong mắt cô gái lập tức lộ ra vẻ không thể nào tin được, trong mắt tràn đầy thù hận. Kẻ nào đã giết huynh ấy? Không biết, Kim Lộ lắc đầu. Gương mặt lúc thì lộ ra vẻ đau đớn, lúc lại lộ ra vẻ điên cuồng và thù hận. Vút, đúng lúc này, Một bóng người từ xa bay tới, vội vàng nói. Nhị cốc chủ, sự việc đã được điều tra xong. Mau nói, Kim Lộ nghe vậy thì lập tức bạo nổ. Kim Vũ công tử xảy ra chuyện ở quận Hoang Lâm, bị một con rối yêu thú đánh chết. Mà người sở hữu con rối yêu thú này là Lý Phong. Người đàn ông vội vàng nói. Lý Phong, Kim Lộ tức giận, Lý Phong là ai? Khởi bẩm nhị cốc chủ, Lý Phong là thiên tài của phủ thần văn, người lần trước đã tạo ra động tĩnh không nhỏ. Hơn nữa, theo lời hắn nói thì nếu muốn tìm hắn báo thù thì cứ trực tiếp tới phú than văn. Người đàn ông bẩm báo, Lý Phong phủ thần văn, sau khi nghe được tin tức về Lý Phong, trong mắt, Kim Lộ tản ra sát khí ngập trời. Thân ảnh ông ta bạo động, nhanh chóng lao vẽ phía xa, lát sau liền lập tức biến mất. Cách chương.